Chương 719, Hải tộc đại áo thuật sư. Chương 719, Kỳ tích tháp, đây là một tòa gần đẳng thập vạn trượng hùng vĩ áo thuật tháp. Gần Sô ngẩng đầu nhìn một cái, áo thuật tháp toàn thân từ thủy nguyên tố hợp thành, từ trên hướng xuống dường như có vô cùng dòng sông hướng hạ lưu chảy, mãi cho đến áo thuật tháp cuối cùng ở trong hồ biến mất, mà nhớ kỹ lần trước ở ma vong bên trong áo thuật tháp là do cơn lốc hợp thành. Loại này chỉnh thể ngoại hình cải biến, mỗi một năm hết tiết đến cũng tại chuyển đổi 10 năm một luân hồi. Bởi vì mỗi một năm ở chỗ này chấn giữ đều là bất đồng đại áo thuật sư, căn cứ những thứ này đại áo thuật sư tự thân nắm giữ chủ yếu pháp tắc, áo thuật tháp bản thân cũng sẽ làm ra tương ứng cải biến. Lúc này chủ quản áo thuật tháp chắc là hải tộc đại áo thuật sư Edwina. Gần Sổ vừa mới tới gần, đã bị trong hồ thủ vệ ngăn cản. Lúc này ở trong suốt thấy đáy hồ nước màu xanh lam nhạt bên trong, phụ trách tuần tra là một ít đại áo thuật sư người theo đuổi sáu tay Naga, trong đó một người cầm đầu thậm chí là truyền kỳ đẳng cấp bát tí Naga, gần đẳng xa 20 mét xa cao hơn mặt nước túi đầu nhìn Gần Sổ. Tam giai áo thuật sư Gần Sổ, làm phiền xin phép một chút ẹ đùy nạ đại nhân. Gần Sổ lấy ra một cái viết xong khiêu chiến khế ước quyển trục vứt ra ngoài. Ở chỗ này chờ. Bát tí nạ gà ôm đồm ở trong tay, nơi cổ tay hơn một trượng to thân phận đồng hồ bên trên một hồi thao túng, cuối cùng một sợi tóc đoa nở rơi hóa thành một cái tiểu phân thân, mang theo khế ước quyển trục đi vào kỳ tích tháp, dĩ nhiên là một câu nói cũng không chịu nhiều lời. Gần Sổ đồng bên trong hiện lên một tia ý mừng, hắn một lần này vận khí thực sự khá vô cùng. Nếu như là nhân loại đại áo thuật sư, không chừng xếp gỗ tháp có thể sử dụng chút gì thủ đoạn cài đặt quan hệ cho lúc này đây khiêu chiến tăng một điểm phiền phức. Hôm nay là hải tộc đại áo thuật sư, nhất định phi thường cam tâm tình nguyện chứng kiến loài người hai cái tam giai áo thuật sư liều mạng. Một lần này áo thuật sư khiêu chiến, 10 có 8 9 chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Miễn là ở quy tắc cho phép phạm vi trong vòng, làm một xuất thân từ hải tộc đại áo thuật sư, nhất định sẽ phi thường cam tâm tình nguyện chứng kiến nhân loại tự tương tàn giết. Kỳ tích chi thành các tộc hỗn tạp dựa vào quy củ bảo trì cân bằng, cũng không đại biểu khác biệt chủng tộc thật có thể dắt tay cùng ăn. Quả nhiên, rất nhanh một cái thủy lam sắc áo thuật tinh linh bay ra. Người cao to. Chủ nhân muốn gặp hắn. Áo thuật tinh linh Y-A-Y-A nói. Bắt tí nạ gà nhường đường, trên thực tế hắn cũng chỉ là một cái bài biện. Ở kỳ tích chi thành áo thuật tháp, ngay cả là mạnh mẽ đại thần lực bản thể cũng đừng nghĩ ở chỗ này đơn giản xúc phạm tới đại áo thuật sư. Càng chưa nói chư thần bản tôn không có khả năng hàng lâm. Nhân loại, đi theo ta áo thuật tinh linh từng chiêu tay nhỏ bé nói rằng. Gần Sổ theo sát ở phía sau, đi vào áo thuật tháp trong nháy mắt, cả người phảng phất đặt mình trong ở thủy chi hải dương. Áo thuật tháp bên trong dĩ nhiên là một mảnh to lớn thủy thế giới. Toàn bộ thế giới núi đồi đại địa cầu thần vạn vật đều là do bất đồng hình thái thủy hợp thành. Toàn bộ thủy thế giới, có ít nhất 3.000 chất nước bất đồng hình thái cùng 12.960 chủng tổ hợp. Cái này toàn bộ khổng lồ thủy thế giới, chính là do ít nhất một đạo thủy hệ pháp tắc dung hợp các loại ẩn chứa ma lực thủy ngưng tụ mà thành. Người chết như đèn diệt pháp tắc sẽ trở về thiên địa, có thể ở sau khi chết lưu lại thực thể hóa phép tắc chí ít cũng là trung đẳng thần lực thần linh. Một mực đi tới thủy trong thế giới, cái này bên trong hàng vạn hàng nghìn thác nước vậy mà đều là nghịch lưu nhi thượng. Áo thuật tinh linh hoan hô một tiếng nhảy vào trong thác nước, hướng về phía Gần Sổ vây tay trước đã bị cuốn đi tới. Gần Sổ đi theo áo thuật tinh linh phía sau bước trên thác nước, nghịch lưu thác nước tịch quyển chứ hắn tăng vụt lên mãi cho đến đạt đến thủy thế giới đỉnh. Nơi này là một tòa thủy vân tạo thành đảo, trong đảo có một viên thủy cây. Thủy cây 3.000 cái chạc cây 12.960 mảnh nhỏ lá cây. Đây chính là đồ vật hóa thủy hệ pháp tắc lựa chọn bản thể, mà ở tàng cây phía dưới một người thân đuôi cá lười biếng mỹ phụ nháy mắt nhập nhèm con mắt nhìn chằm chằm thủy hệ pháp tắc. Hải tộc hoàng tộc một trong, mỹ nhân ngư. Gần Sổ thầm nghĩ trong lòng. Edwina đại nhân, người ta mang đến. Áo thuật tinh linh cung kính nói rằng. Gần Sổ gặp qua đại áo thuật sư Edwina đại nhân. Gần Sổ hành một cái vu sư lễ tiết. Ô thủy hệ pháp lực vu sư, ma năng vũ trụ vu sư cũng không nhiều. Edwina nghiêng đầu tới có chút hăng hái cười nói, ngươi là tam giai áo thuật sư hoàn toàn chính xác có tư cách khiêu chiến, chỉ là ngươi cũng có thể biết khiêu chiến cần trả giá thật lớn, ngươi chuẩn bị trả giá cao gì lãng phí ta và xếp gỗ tháp thời gian chân quý. Xếp gỗ tháp, ta dùng một tòa truyền kỳ ma đạo tinh cầu pháo đài mang lên chiếu bạc. Gần Sổ lạnh nhạt nói, còn như ẹ đùy nạ đại nhân ta đưa lên ta hữu nghị gần sổ mở ra tay trái. Lòng bàn tay một đoàn sinh sinh diệt diệt hổ lão huyện thế giới không ngừng lóng lánh. Hùng hậu như vậy áo thuật buồn nguyên ẹ đùy nạ một cái thuấn thân thuật cách nước sôi bên trong, đôi cá hóa thành hai chân khoác một tầng lụa mỏng đi tới gần sổ trước mặt, si mê nhìn chằm chằm gần sổ trong tay từ áo thuật tạo thành hổ lão huyện thế giới, con mắt nháy cũng không nháy một cái đỉnh thật lâu. Nàng xem đi ra. Đây là một cái tam giai đỉnh phong điểm tới hạn áo thuật sư. Gần sổ chỉ là thực lực quá thấp không có bắt đầu tiếp xúc pháp tắc, trở thành đại áo thuật sư chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như có thể cùng người này giao hảo tương lai là thêm một cái minh hiếu, mà nàng trả giá cao bất quá là ở quy tắc bên trong chèn ép một cái xếp gỗ tháp. Ngươi biết đại áo thuật sư có cái gì đặc quyền sao? Ẹ đùy nạ đột nhiên hỏi. Áo thuật đế quốc đại nghị viên. Gần sổ suy nghĩ một chút đáp. Không phải. Những cái này cũng chỉ là ngoại vật mà thôi. Ẹ đùy nạ trịnh trọng nói rằng, là vâng đúng áo thuật tháp. Ngươi thấy cái này thủy thế giới sao? Đây là một cái thủy hệ đại áo thuật sư vẫn lạc trước áo thuật bổn nguyên biến thành pháp tắc thế giới. Chỉ có đều là thủy hệ đại áo thuật sư ta đây mới có thể kế thừa trưởng không cái này thế giới. Nếu như ta chết rồi, ta áo thuật bổn nguyên cũng sẽ đồng hóa thành một cái cùng loại thủy thế giới. Hiện nay toàn bộ áo thuật tháp, như vậy thế giới tổng cộng tích lũy có 101 cái, đại biểu 101 chủng bất đồng đại áo thuật sư lộ tuyến, thế nhưng chúng ta áo thuật đế quốc đại áo thuật sư chỉ có 56 người, còn dư lại 45 cái áo thuật bổn nguyên thế giới đến nay không người kế thừa. Điều này cũng làm cho đại biểu cho, chúng ta chỉ có thể phát huy kỳ tích chi thành lực lượng chân chính phân nửa quá một điểm. Hiện tại ngươi biết đạo nhất cái đại áo thuật sư ý vị như thế nào? Đó chính là kỳ tích danh xưng là một bộ phận quyền không chế, mà là chúng ta cùng chư thần thực lực đàm phán trọng yếu chỗ. Hiện tại mời giải thích một chút người vinh quang thân phận của giáo chủ là chuyện gì xảy ra. Vinh quang giáo chủ, quy về kiến thức trao đổi ích lợi mà thôi. Gần sổ thản nhiên nói, nếu như cần ta có thể lập được lời thề, ta vĩnh viễn không có khả năng thần phục với bất luận cái gì thần linh, ta sẽ làm mãi mãi cũng là chinh phục ma pháp giỏi hơn chư thần bên trên. Cho nên ta không thể nào là chư thần phái tới. Ta tin tưởng nhìn chằm chằm gần sổ nhìn một hồi, ẹ đùy nạ mặt giãn ra cười nói, ngươi ở nơi này chờ đấy, ta đây liền thông báo xếp gỗ tháp, ngày mai lúc này ta sẽ cân nhắc quyết định các ngươi áo thuật khiêu chiến, người thắng đạt được vinh quang, người thua mất đi áo thuật đế quốc tất cả quyền thế địa vị. Nàng không có cùng gần sổ nói đúng lắm, nếu như gần sổ thật là chư thần phái tới gián điệp, kế thừa áo thuật tháp một bộ phận quyền khống chế thời điểm xác định vững chắc sẽ chết rất thê thảm, áo thuật tháp có thể không phải dễ dàng như vậy bị lừa dối tồn tại.